Thần đạo Đan Tôn, chương 2901, tìm hiểu và kiểm tra chân thân, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không biết, Triệu Song mờ mịt lắc đầu. Lăng Hàn không có hỏi lại, nhị thế tổ nói trong mắt chỉ có bà La Tiên Hoa mà thôi. Này có thể đổi đến tài phú kinh người, thế nhưng bà La Tiên Hoa là chồng như thế nào? Điểm ấy hắn liền không thèm để ý. Hắn quan sát, trong nội tâm bay lên một suy đoán. Một lúc sau, hắn đột nhiên dùng mình, nói với Triệu Song, có người đến, không nên lộ ra chân ngựa. Hiu, hắn tiến vào không gian tiên khí. Rất nhanh, có người tới, đây là tiên vương tầng 5. Chứng kiến Triệu Song, vội vàng đánh cái bắt chuyện. Thuộc hạ ra mắt công tử, Triệu Song rụt rè gật đầu. Miễn đi, tiên vương này đi đến bên cạnh dược điền chồng bà La Tiên Hoa. Tay hất lên, lập tức có rất nhiều cỗ thi thể xuất hiện. Có nhân tộc, cũng có thú tộc, cầm tộc, nhưng tất cả đều là tiên vương. Dù chết rồi, y nguyên có một cỗ uy áp đáng sợ. Căn bản không có cách nào giả tạo. Con mắt của Triệu Song trở nên rất tròn. Bởi vì lúc trước Lăng Hàn vừa vặn hỏi qua. Để cho hắn lập tức phát lên liên tưởng. Quả nhiên, tiên vương tầng 5 kia chém vỡ tiên vương thi, hóa thành huyết vũ cốt mảnh vùi vào trong dược điền. Động tác của hắn rất quen thuộc, giống như đã trải qua rất nhiều lần. Bởi vậy, tốc độ của hắn rất nhanh. Không bao lâu liền kết thúc công việc. Sau đó nhìn Triệu Song nhẹ gật đầu. Thuộc hạ cáo lui, Triệu Song vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Chỉ chết lặng gật đầu, đợi tên tiên vương kia rời đi. Lăng Hàn xuất hiện, sắc mặt hắn ngưng trọng. Quả nhiên như hắn sở liệu, lúc trước hắn một mực khó hiểu. Vì cái gì Thăng Long Đan chỉ có tiên vương mộ địa mới có. Hơn nữa hiệu quả nghịch thiên như vậy. Nhưng hiện tại đáp án công bố rồi. Bởi vì bà La Tiên Hoa chỉ dùng thi thể tiên vương làm phân bón gieo trồng ra. Cái này tương đương với dùng tiên vương bồi dưỡng tiên vương. Hơn nữa ở trong đó khẳng định có đại lượng hao tổn. Có lẽ 10 tên tiên vương mới có thể nuôi dưỡng được một tiên vương. Thế nhưng không sao cả. Nơi này là tiên vương mộ địa. Mỗi năm đều có đại lượng tiên vương nhốt vào. Cung cấp đại lượng, tài liệu. Chẳng trách rất nhiều tiên vương không có bối cảnh cũng bị ném vào. Nguyên nhân căn bản ở chỗ này, nếu như Thăng Long Đan cầm không đi ra mà nói, tiên vương bên ngoài cần gì làm chuyện như vậy, không nên ném tiên vương vào đây a. Hí, Lăng Hàn lập tức minh bạch, cái này khả năng liên quan đến một chợ đen cự đại. Ở bên ngoài, nhất định có thế lực bắt tay duỗi vào, có thể đạt được Thăng Long Đan, có lẽ thế lực như vậy không chỉ một. Hơn nữa bởi vì hiệu quả của Thăng Long Đan, thế lực giao thiệp với lợi ích này khẳng định vô cùng cường đại. Thậm chí có bối cảnh thiên tôn, nếu không làm sao lấy Thăng Long Đan ra. Hắn đổi vị trí suy nghĩ, nếu như hắn là một vị thiên tôn, vì thu hoạch Thăng Long Đan sẽ làm như thế nào? Phái một tiên vương tầng 9 đi vào nơi này, chiến lực vô cùng cường đại, có thể khống chế được một thành. Như vậy liền có thể đạt được đại lượng tiên vương thi, đại diện tích gieo trồng bà La Tiên Hoa. Đến thời gian nhất định, hắn liền ra tay, mở ra tiên vương mộ địa, lấy đi Thăng Long Đan. Cái này không phải cướp ngục, muốn làm được không khó. Hay tiễn đưa tiên vương vào lịch lãm rèn luyện làm cớ, có thể mang người và đan ra. Ví dụ như Hắc Lư, 1 ức năm sau nó sẽ tới kiếm mình. Chẳng lẽ thiên tôn khác không được? Lăng Hàn cau mày. Đây là một lợi ích cự đại. Nếu như hắn đi đụng vào, có thể sẽ dẫn xuất thiên tôn nhằm vào hắn. Có lẽ không chỉ một thiên tôn, mà là mấy cái, thậm chí thêm nữa. Ta quả nhiên là tai tinh a. Hắn cảm khái. Tiến vào đây chỉ là muốn chiến đấu, nhanh tăng lên tu vi. Không nghĩ tới lại va vào đại sự như vậy. Hắn đương nhiên có thể khoanh tay đứng nhìn. Dù sao tiên vương bị ném vào đây phần lớn đều là trừng phạt đúng tội. Không biết chuyện gì xảy ra, nhưng luôn có một loại cảm giác không ổn a. Lăng Hàn trầm tư, dù hắn phát hiện ra bí mật của Thăng Long Đan, cái này tương đương với rất nhiều tiên vương tới thành toàn một tiên vương. Nhưng làm một đan sư, hắn không cách nào tiếp nhận đan dược như vậy. Đan dược không có đơn giản như thế. Nếu như mở rộng ra, có phải hơn 10 gốc tiên vương đại dược chung một chỗ luyện chế, có thể đồng dạng đạt tới hiệu quả của Thăng Long Đan hay không? Hoàn toàn không có khả năng. Dựa vào cái gì Thăng Long Đan có thể? Lăng Hàn giải thích không được. Vốn lấy trực giác của một vị đan đạo đế vương, hắn cảm thấy bà La Tiên Hoa không chỉ dùng tiên vương huyết nhục nuôi như thế đơn giản. Hắn hái 2 gốc bà La Tiên Hoa thu vào không gian tiên khí, về sau có thể chậm rãi nghiên cứu, sau đó lại để cho Triệu Song dẫn hắn rời đi. Triệu Song nào dám hai lời, lập tức mang theo không gian tiên khí rời đi. Ngay cả bà La Tiên Hoa cũng không có trộm, bởi vì hắn biết rõ, nếu trộm, cũng phải giao cho Lăng Hàn. Hắn ly khai, tên tiên vương tầng 8 kia còn đi ra nhìn một chút, thấy chỉ ít đi 2 gốc bà La Tiên Hoa, liền sảng khoái thả Triệu Song rời đi. Bằng không mà nói, hắn nhất định sẽ bắt Triệu Song giao bà La Tiên Hoa ra. Ly khai núi hoang, Lăng Hàn xuất hiện, thu Triệu Song vào không gian tiên khí. Hiện tại hắn cần biết cũng biết rồi, có cần tiếp tục lưu lại Quỷ Vương Đô hay không? Suy nghĩ một trận, Lăng Hàn quyết định lưu lại. Chính bởi vì có rất nhiều tiên vương tầng 9 muốn bắt hắn, mới có thể cho hắn đầy đủ áp lực, để cho hắn bảo trì tu vi nhanh tăng lên. Vậy thì tới đấu một trận, Lăng Hàn chiến ý hừng hực, áp lực càng lớn, ý chí chiến đấu của hắn lại càng dâng trào. Hơn nữa, tính tình của hắn cũng như vậy. Các ngươi muốn bắt ta, giết chết ta, ta hết lần này tới lần khác muốn lưu lại cho các ngươi ngột ngạt. Hơn nữa hắn cũng rất muốn từ trên người Lục Cao Tiêm tìm được vị đại nhân vật thần bí kia. Rốt cuộc là ai? Lúc trước hắn không biết, nhưng hiện tại bởi vì Thăng Long Đan, cái này khả năng liên quan đến mấy thế lực cường đại đấu tranh, muốn tranh đoạt thị trường Bà La Tiên Hoa. Bởi vì thuộc hạ nắm giữ càng nhiều người, liền có thể nuôi dưỡng được càng nhiều Bà La Tiên Hoa nữa. Tương đối với nhau, số lượng Thăng Long Đan cũng càng nhiều. Cái đồ chơi này cầm đi ra bên ngoài là có thể cải biến một phương thiên địa bố cục. Triệu Song mất tích tự nhiên ở trong thành đưa tới phong ba. Cái này ý nghĩa hung thủ thần bí kia không có bởi vì đám người Thanh Quỷ Tiên Vương chinh phạt Cát Khai Thành mà thu liễm. Lại vươn ma trường, cách chương.